Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, được kéo. Nhắc nhở treo mật ở trong núi trên đường bùn đi gần một giờ sau. Hai chiếc xe gắn máy mới rốt cục chui ra rừng mưa. Đang từ giữa sườn núi hướng phía chân núi một trấn nhỏ chạy tới. Nham mạt cũng buông lỏng xuống. Đối Tiết Phóng hô, Tiết Tổng, yên tâm đi, nơi này chính là được rồi. Đến được kéo liền không sao, nơi này chính là được kéo. Tiết Phóng nghiêm túc nhìn, có chút khó có thể tin. Tại giữa sườn núi, có thể đại khái thấy rõ sở thành trấn diện tích, chỉ sợ cũng còn không có trong nước một cái huyện thành lớn. Chờ bọn hắn từ giữa sườn núi xuống tới chân chính tiến vào huyện thành về sau. Tiết Phóng phát hiện người đi trên đường rất ít, xe cũng rất ít, toàn bộ thành trấn bày biện ra hoàn toàn điều hưu cảnh tượng. Nhất làm cho Tiết Phóng không hiểu rõ chính là, hắn nhìn thấy nhà thứ nhất cửa hàng, lại là Trung Quốc Di Động. Sau đó xuất hiện là Ba Thục Quán Trọ, Đông Bắc Quán Cơm, Tương Nam Phong Vị. Loại hình cửa hàng, cơ hồ mỗi một cái cửa hàng chiêu bài đều là quốc văn, nếu như không phải tại quốc văn hạ còn có một chuỗi nho nhỏ ngoại văn. Nơi này cùng trong nước huyện thành nhỏ cũng không có cái gì hai loại. Nham mạt, nơi này, Tiết Phóng có chút hoang mang. Đã nói xong dị quốc phong tình đâu? Đã nói xong siêu cấp tiêu kim quật đâu? Làm sao cũng bị mất. Nếu bàn về trình độ náo nhiệt, Đông Hải thành phố xung quanh bất kỳ một cái nào hương trấn khả năng đều so nơi này càng phồn hoa. Ha ha, tương đương, nham mạt cười. Tiết Tổng, không cần kỳ quái, vùng châu thổ khu vực đều là rất nghèo. Kinh tế hoàn toàn là dựa vào cá độ nghiệp cùng tình sắc ngành nghề nâng lên. Đương nhiên, chân chính kiếm tiền sự tình, người minh bạch. Hắn duỗi ra ngón tay ngăn chặn mình một cái lỗ mũi. Hít mũi một cái, lại nói tiếp, về phần những này quốc văn sao? Nói trắng ra là, tại cái này thành lập, dân bản địa căn bản không có tiêu phí năng lực. Có tiêu phí năng lực, tất cả đều là tới đây du lịch du khách. Trong đó 90% trở lên đều là trong nước tới. Đương nhiên phải dùng quốc văn. Mà lại bọn hắn cũng không có mình thông tin công ty. Di Động chiếm lĩnh thị trường thì càng bình thường. Nói tóm lại liền là một câu. Ở chỗ này, người Hoa là địa vị là phi thường cao. Trong nước Nguyệt thu nhập 3.000 khả năng chưa hẳn trôi qua ăn no mặc ấm. Nhưng là ở chỗ này, Nguyệt thu nhập vượt qua 1.000. Người chính là chân chính thổ hào. Nghe nham mạt như thế giới thiệu một phen. Tiết Phóng mới nhịn không được cười ha ha, xác thực không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới trên đường tao ngộ, liền vội vàng hỏi, ta điều tra, nơi này là quân phiệt cát cư chính quyền, chúng ta làm việc có phải hay không phải khiêm tốn một chút? Điệu thấp cay rắm, nham mạt cười ha ha, ngươi chỉ cần đừng chạy đến tư lệnh cửa nhà đi đi tiểu. Tại trong thành này, liền không ai dám trêu chọc ngươi. Tiêu Mao ra ra người, ở chỗ này mới là nhất có địa vị. Tiết Phóng nháy mắt mấy cái, có hỏi, kia, cũng nên ở vài ngày, muốn hay không đi đổi điểm ngoại tệ. Không cần, nham mạt khoát khoát tay, nơi này tiền còn không bằng giấy nháp đáng tiền đâu. Tùy tiện ăn bữa cơm liền muốn mấy ngàn vạn. Ta sợ ngươi vác không nổi nhiều tiền như vậy, mà lại nơi này lưu thông cũng là Mao gia gia. Yên tâm đi, Tiết Phóng gật gật đầu. Đại khái làm rõ ràng tình trạng, hắn cũng hơi buông lỏng một điểm. Đi thôi, Tiết Tổng, xe tới, ta trước mang ngươi dàn xếp lại. Nham mạt nói, đã có một cỗ Lincoln Navigator lái tới, đằng sau còn đi theo một cỗ Porsche Cayenne. Nham mạt hỏi, Tiết Tổng, thích loại nào? Nếu là không thích, còn có thể đổi. Ferrari, Lamborghini, GTR đều có. Hoắc, Tiết Phóng chế nhạo nói, các ngươi dãy đến không ít sao? Nhiều như vậy xe, cũng không phải, ở chỗ này chuẩn bị xe tử. Không phải không thuế sao? Tương đương, nhăm mặt chỉ chiếc kia Cayenne. Ở chỗ này, cũng liền 30-50 vạn mặt hàng. Tiết tổng nếu là thích, ta ngay cả Bugatti đều có thể làm ra. Mặc dù chỉ có thể ở Điền Nam trong tỉnh mở một chút, nhưng qua đã nghiền là đầy đủ. Liền Lincoln đi, chắc nịch một điểm. Tiết Phóng tùy ý nói, xe sang trọng chính hắn gặp cũng nhiều, cũng mua được, ngược lại không có gì mới lạ. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian dàn xếp lại thật tốt, bình phục một chút vừa rồi tâm tình. Nham Mạt gật gật đầu, hướng lái xe muốn chìa khóa xe, lên Lincoln, lại dẫn Tiết Phóng lên đường. Trải qua thành trấn trung ương thời điểm, chung quanh tất cả đều là kiểu dáng châu Âu phong cách cấp cao khách sạn, nhưng cũng đem Tiết Phóng nhìn mộng bức. Cái này tình huống như thế nào a? Không ở tại nơi này sao? Tiết Phóng hỏi. Nham Mạt nhìn một chút, bên ngoài là một cái có lớn mái vòm công trình kiến trúc, trên chiêu bài viết Phương Đông Mị Lực Hộp Đêm, rất rõ ràng là cái một con rồng địa phương. Tiết tổng, ngươi nhìn kỹ một chút. Nham Mạt cười khổ nói. Tiết Phóng lúc này mới phát hiện, tại nhà hộp đêm kia cửa chính mặt khác còn đứng thẳng một cái thẻ bài Phương Đông Mị Lực nhà trẻ. Dở dở ương ương, hắn nhả rãnh một câu. Nham Mạt nói, thành lập hiện tại bởi vì một chút nguyên nhân không thể ở lại, cho nên những địa phương này đều không sinh ý, liền bị một chút công ích tổ chức lấy ra mở trường học. Chân chính nơi tốt còn phải đi một đoạn đường đâu. Tiết Phóng yên lặng gật đầu, căn cứ vào trước khi đến làm qua bài tập, đại khái đối với nơi này cục diện cũng có phán đoán. Được kéo ngay tại trên biên cảnh, cá độ nghiệp lại là hợp pháp, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đầu tư, mà lại những người đầu tư này 100% đều đến từ trong nước. Sau đó bởi vì trong nước người đầu tư quan hệ, tự nhiên mà vậy lại dính dấp tới một đầu, rửa sạch ca, tiềm ẩn sản nghiệp. Giống Tiết Quốc Tường loại tình huống này, kỳ thật cũng không tính hiếm thấy, mà sự tình gì một khi nhiều, quá lửa, vượt tuyến, khẳng định là gặp phải chế tài. Mặc dù có rất nhiều đều chỉ là trên mạng truyền ngôn, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ là thật đúng không? Trực tiếp điều động bộ đội tiến vào nước khác chấp pháp loại chuyện này. Nhưng chưa hẳn chỉ có nước Mỹ làm qua đâu. Tương đương Tiết Phóng cứ như vậy một đường suy nghĩ miên man, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ lại từ thành trấn biến thành rừng mưa, hướng phía được kéo nam bộ vùng núi bước đi. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau, hắn trông thấy ngoài cửa sổ có một tiểu đội người cõng AK, mang lấy chướng ngại vật trên đường ngăn cản bọn hắn. Lập tức liền khẩn trương, không nghĩ tới Nham Mạt quay cửa xe xuống, hi hi ha ha tản mấy điếu thuốc, đối phương liền cho đi. Đây là, Tiết Phóng không khỏi hỏi. Nham Mạt cười nói, trạm canh gác cương vị. 2-3 năm trước đi, toàn bộ thành khu đều bị quét sạch một lần. Các lão bản sợ, liền đều chạy vùng núi hẻo lánh bên trong tới. Không phải quen thuộc người cùng xe, là không vào được. Tiết Phóng hiểu được, thầm nghĩ quả nhiên là quân phiệt cát cứ địa phương. Súng ống có thể nói tràn lan. Sau đó cách mỗi một cây số tả hữu liền sẽ có một cái trạm canh gác cương vị. Trải qua 3 cái trạm canh gác cương vị về sau, trước mắt là rộng mở trong sáng một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Cứ như vậy một cái vùng núi hẻo lánh đi, lít nhà lít nhít đứng vững nhiều loại giản dị phòng. Từ ở bề ngoài nhìn, liền cùng trong nước kiến trúc công nhân ký túc xá không sai biệt lắm. Nhưng đã đến phụ cận, xe chặt chẽ ngừng lại, phân biệt từ 3 cái lỗ hổng lái vào lái ra, người càng là nhiều đến đếm không hết, trong đó nhiều nhất là mang theo mũ rơm, vác lấy hầu bao người địa phương, theo Nham Mạt giới thiệu, đều là bản địa nông dân, mà bọn hắn ngoại trừ nghề nông bên ngoài, phàm là có chút tiền, liền sẽ chạy tới đánh bạc. Dù sao nơi này đánh bạc kim ngạch không hạn, 5 khối 10 khối cũng có thể chơi, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu cũng tương tự có. Chỉ cần là tiền mặt liền kiếm, mới là những người đầu tư tôn chỉ. Trách không được người khác phải vào đến càn quét, bọn hắn không có biện pháp nào đâu. Dân chúng đều cái bộ dáng này, còn nói gì Phú Cường. Tiết Phóng cảm khái, vậy mà không hiểu thấu sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Xác thực, cho tới bây giờ cái niên đại này, người không nhiều đi ra biên giới đi xem một chút, liền sẽ không biết, kỳ thật tổ quốc của mình thật đã phi thường cường đại. Mà khi một vài thứ sinh ra so sánh về sau, tâm tình như vậy sẽ càng thêm mãnh liệt. Tốt, Nham Mạt đem xe mở đến một lầu nhỏ trước, mở miệng nói, Tiết Tổng, người tạm thời liền ở lại đây đi, không sai biệt lắm 2-3 ngày, người sẽ từ phía Nam tới, người xác nhận ok, liền có thể mang về nước làm việc, nếu là muốn chơi, liền chơi đùa, nếu là nghĩ đến nữ nhân, gian phòng bên trong có điện thoại, nhấc lên theo một là được. Nham Mạt hơi bàn giao một chút đồ vật về sau, phất tay cùng Tiết Phóng cáo biệt. Tiết Phóng đứng tại cái kia giản dị trước lầu, cũng là vẫn lắc đầu, ám đạo vẫn là vượt qua đi. Thẳng đến hắn dùng Nham Mạt cho hắn chìa khóa mở cửa về sau, mới phát hiện bên trong vậy mà có động thiên khác. Cực kỳ tiêu chuẩn khách sạn thức trang trí, chí ít 4 khỏa tinh trở lên tiêu chuẩn. Tiết Phóng tự hỏi mình được chứng kiến đồ vật cũng coi như đủ nhiều rồi, lại không nghĩ rằng còn có thể chơi như vậy. Hắn cười cười, buông xuống hành lý, móc điện thoại ra gọi cho phụ thân của mình. Đến chỗ rồi sao? Tiết Quốc Tường nhận điện thoại hỏi. Tiết Phóng ngồi xuống gật đầu nói, đến chỗ rồi, hoàn cảnh cũng không tệ lắm tương đương, đừng chỉ cố lấy chơi, làm chính sự quan trọng. Tiết Quốc Tường dặn dò một câu, hắn dù sao cũng là phía sau người đầu tư một trong. Bên này tình huống như thế nào, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Biết cha, người bên kia thế nào? Tiết Phóng hỏi, ngoặc kép, trầm mặc một lát sau. Tiết Quốc Tường mới đáp, ta còn đang chờ, cúp điện thoại về sau. Tiết Quốc Tường mới yên lặng nhìn về phía cửa tứ hợp viện chiếc kia dị thường điệu thấp Passat. Vô luận là xe đẳng cấp, vẫn là chụp ảnh nội hàm, đều cũng không có cái gì đột xuất. Nhưng chiếc xe kia, đi có thể trực tiếp dừng ở cổng, mà lại mỗi một lần cập bến, trong tứ hợp viện đều sẽ có một đám người dũng mãnh tiến ra, triệt để ngăn trở chung quanh ánh mắt. Tiết Quốc Tường đã có 8 thành nắm chắc, đó chính là lão Tiêu xe, cho nên hắn cũng dự định muốn bắt đầu có hành động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN